Tinh tế toàn vũ trụ không có một gốc thực vật. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, Tô Kiều đã nhanh chóng chụp lấy súng. Không chớp mắt nhìn chằm chằm quái ngư. Nòng súng hướng về dị thú bắn một kích. Hồng quang xuyên qua dòng nước, bay thẳng tới quái ngư. Quái ngư bị bắn trúng, nổi giận quay cuồng đánh mạnh đuôi vào nước. Mùi máu tươi tản mát ra. Nhân cơ hội này Mộc Đan ôm lấy Mã Tu, bơi lên mặt nước, giao cho chú Lý, lại tiếp tục lặn xuống. Sau khi Tô Kiều bắn một súng, Mộc Giao cũng liên tiếp bắn thêm hai phát. Chỉ tiếc súng quang năng bắn vào dị thú cấp 3 cũng không thể xuyên thủng vỏ giáp cứng rắn của nó. Mộc Đan lặn xuống, điên cuồng ra tín hiệu bảo hai người lui lại. Nhưng quái ngư đã bị chọc tức giận, mở cái miệng to như chậu máu, hướng về phía ba người hút một cái, muốn đem nguyên một người lớn như Tô Kiều nuốt vào. Anh em nhà họ Mộc đột nhiên biến sắc, điên cuồng bắn về phía quái ngư. Khoang miệng của quái ngư không có vảy cứng rắn, bị đau rít gào. Tô Kiều điều chỉnh lại súng, nhắm bắn thêm một kích, ánh sáng đỏ trực tiếp xuyên thẳng vào miệng quái ngư. Hai anh em họ Mộc liều mạng bắn về phần bụng và miệng của nó. Quái ngư cấp 3 hét lên tiếng thô bạo, dùng tất cả sức lực cuối cùng đánh bay ba người. Tô Kiều từ trong nước ngoi lên, kịch liệt thở dốc, rất nhanh anh em họ Mộc cũng trồi lên, bò lên bờ. Chú Lý cùng Hắc Oa nhanh chóng chạy lại, sốt sắng hỏi, như thế nào, bị thương không? Là dị thú cấp 3, bị Tô Kiều bắn trúng hai súng, không chết cũng trọng thương, trên người Mộc Dao đều là máu. Vui sướng nói, ba, dị thú cấp 3, chú Lý ngồi ra đất, khiếp sợ nhìn ba người từ cõi chết trở về. Nơi này sao lại có dị thú cấp 3? Nhóm Tô Kiều đánh trọng thương dị thú cấp 3. Nước sông đèn ngòm tỏa ra mùi máu tanh. Quái ngư bị thương thống khổ nổi lên mặt nước, dãy giụa thêm một đoạn 50 mét mới chết. Trồi lên mặt sông, cơ thể to lớn của dị thú chiếm hết toàn bộ bề mặt sông. Đoàn người cũng không thu nhặt đá nữa, hùng phấn kéo quái ngư lên bờ. Tô Kiều bắn tổn thương nội tạng của nó, bây giờ đã máu thịt be bét. Dị thú cấp 3, cả người đều là bảo vật. Xuất lực đánh giết nhiều nhất là Tô Kiều. Đá năng lượng trong cơ thể nó thuộc về Tô Kiều. Tô Kiều, cô xem, có thể phân mấy cân thịt cho chúng tôi không? Chú Lý nhìn những người trẻ tuổi trước mắt, lần này đã kiếm lời quá nhiều. Nếu không có Tô Kiều, hôm nay bọn họ có thể đều chết tại đây. Thế nhưng giờ lại có thịt đó, trời mới biết bao nhiêu năm qua bọn họ chưa từng được ăn thịt. Ngay cả dịch dinh dưỡng cũng là loại khó uống nhất. Chú Lý nhắc đến việc phân chia mấy cân thịt thì nét mặt già nua cũng nhuộm hồng. Tô Kiều thấy ánh mắt khát vọng của mọi người khi nhìn vào thịt dị thú, cười nói, nếu không có hai anh em họ Mộc, tôi cũng không thể nhẹ nhàng giết quái ngư như vậy. Thịt của nó tôi lấy một nửa, còn lại để cho mọi người. Nội tạng nó tôi cũng để cho mọi người. Một nửa, da và nội tạng đều cho chúng tôi. Mã Tu kêu lên vui mừng. Tô Kiều, cô là người tốt. Hắc Hoa cũng lộc cộc cười lên. Chú Lý cũng không kiềm được, hai mắt cũng đỏ lên vì kích động. Con dị thú này ít nhất cũng nặng 300 cân. Một nửa chính là hơn 100 cân. Bọn họ chia ra mỗi người cũng được tầm 20-30 cân đó. Ở nơi như Hắc Tinh, 20-30 cân thịt cấp 3 dị thú là khái niệm gì chứ? Một cân thịt dị thú cấp 1 cần 30 viên đá đen, cấp 3 thì phải trên 100 viên mới được. Chúng tôi chỉ cần 1-3, không thể lấy nhiều hơn. Tô Kiều, thịt dị thú rất đáng giá. Chú Lý suy nghĩ một chút, rồi nói, được. Tô Kiều cười cười, không nói thêm, tránh để cho máu dị thú hấp dẫn những dị thú khác và người của liên bang. Mọi người nhanh chóng phân chia thịt của nó. Tô Kiều từ trong đầu cá lấy ra một viên đá màu cam, to bằng nắm tay, óng ánh như thủy tinh. Trong màu cam còn hơi hiện ra ánh vàng. Đây là sắp tiến hóa lên dị thú cấp 4 rồi. Đá năng lượng to bằng nắm tay. Này, này sợ là phải có giá mấy ngàn khối đá đen đây. Chú Lý nhìn viên đá, cả kinh nói, cô mau cất đi, đừng để người khác biết. Tô Kiều đưa nó vào túi đồ. Mắt nhìn mọi người, cười nói, chú Lý, nếu thu nhặt hết đá dưới đáy sông cũng không kém mấy ngàn viên. Cuộc sống sau này của mọi người sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Nhìn nụ cười sán lạn của Tô Kiều, trong lòng mọi người chấn động. Từ khi lưu vong đến Hắc Tinh 12 vực, bọn họ không ngừng dẫy giụa giữa làn sóng chết. Trước giờ chưa từng nghĩ đến cuộc sống sau này. Thật sự có thể nắm giữ được tương lai tốt đẹp sao? Ánh mắt chú Lý hơi ướt. Dị thú cấp 3 tổng cộng là 360 cân thịt. Tô Kiều lấy 200. Còn lại 160 cân đều giao cho nhóm người chú Lý. Cũng may hôm qua cô đã mua loại túi đồ cực lớn. Túi đồ của thời đại tinh tế chính là áp dụng khoa học kỹ thuật. Chỉ quan tâm đến dung lượng. Không hề cảm thấy nặng. Tô Kiều sắp xếp thịt xong. Dung lượng mới chiếm một nửa túi đồ. Chú Lý đợi mọi người nhét thịt thật gọn vào túi. Mỗi người được chia hơn 30 cân thịt. Thu thập xong, mọi người nhanh về khu an toàn. Tô Kiều, cô đồng ý gia nhập đội của chúng tôi không? Trở lại khu an toàn. Mộc Giao liền phát lời mời với Tô Kiều. Mộc Đan, Hắc Oa, Mã Tu đều chờ mong nhìn Tô Kiều. Tôi không thích tổ đội. Có điều sau này chúng ta có thể thường xuyên hợp tác. Tô Kiều mỉm cười nói. Cô thích đọc lai đọc vãng. Hơn nữa trên người lại có nhiều bí mật. Một mình càng an toàn. Được rồi. Thực lực Tô Kiều rất mạnh. Có thể gia nhập chiến đội. Chúng ta vẫn không nên kéo chân sau của cô ấy. Chú Lý cười nói. Bởi vì hôm nay được mùa lớn. Ông chú khó tính. Mặt dày. Khuôn mặt cũng hồng hào hơn. Chiến đội, Tô Kiều kinh ngạc hỏi. Hắc Tinh 12 khu có 3 thế lực. Mạnh nhất chính là quân khu liên bang. Tiếp theo là công hội do các gia tộc thành lập. Cuối cùng chính là những người lưu vong như chúng ta. Lưu vong giả như chúng ta thành lập chiến đội. Tương tự như chính phủ dân gian. Mạnh nhất khu vực chúng ta là chiến đội Tham Lang. Nghe nói bọn họ có thể hợp tác với quân khu đánh giết dị thú cấp 5. Hai mắt Mộc Đan phát sáng. Anh tôi vẫn muốn gia nhập chiến đội Tham Lang. Đều do chúng tôi ngán chân anh ấy. Mộc Dạ nói nhỏ. Mộc Đan xoa đầu em gái. Không lên tiếng. Tô Kiều. Cô có thể tìm chiến đội trên diễn đàn của chợ đêm. Công bố của công hội. Bên trong đó thường có danh sách treo thưởng. Chiêu mộ các cá nhân tổ đội bắt giết dị thú. Mã Tu hung phấn nói. Tô Kiều mở sư tử mao đoàn. Quả nhiên phát hiện có diễn đàn. Bên trong vô cùng náo nhiệt. Chúng ta đi về trước. Tô Kiều, có chuyện cần có thể đến tầng 4. Khu A dưới lòng đất tìm chúng tôi. Chúng tôi ở ký túc xá tập thể. Chú Lý gật đầu nói với Tô Kiều. Mọi người tách ra. Tô Kiều trở về tắm rửa sạch sẽ. Giặt quần áo. Sau đó kiểm kê thu hoạch hôm nay. 25 viên đá đỏ. 20 viên màu đen. Một viên màu cam, 200 cân thịt dị thú cấp 3, còn có 10 cái răng dị thú. Có thể nói là thu hoạch vô cùng lớn. Răng dị thú chiếc nào chiếc nấy như ngà voi. Cực kỳ cứng rắn, Tô Kiều dự định làm thành công cụ, hoặc vũ khí cũng không sai. Cách chương.